kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 116, chiến tranh chết yểu. Góc truyện audio.com, mèo cái mông, cảm giác lần đầu tiên làm người xấu, dường như cũng không tệ lắm. Ách, chứ tay có chút đau. Chúng ta rốt cuộc cũng ở vào ngày cuối cùng trong năm nay, cấp hoàng đế ca ca cùng dân chúng thần quốc nộp một phần bài thi hài lòng, trả thần quốc một mảnh non sông nguyên vẹn, tuy rằng quá trình có chút thảm thiết nhưng mà, dầu gì cũng đã hoàn thành, không phải sao? Dân chúng thần quốc trong nước cũng vì vậy bình phục không ít tâm tình khủng hoảng, dân tâm mà thần quốc hoàng thất mất đi cũng dần dần trở lại rất nhiều, những thế lực âm thầm dục dịch kia cũng bắt đầu yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi ánh mặt trời đầu tiên của năm mới rải hướng đại địa cũng để cho biên ải bị tuyết trắng bao phủ, mang theo chút ấm áp. Cũng để, cho chúng ta, luôn luôn ở trong chinh chiến, có chút thời gian thở dốc. Khó trách phe địch có mãng phu như Gia Luật Tề làm chủ soái, mà có thể đánh chiếm ba cái thành trì thần quốc ta, hóa ra, người này căn bản là đổi nghề giữa chừng, nửa đường cướp đoạt trái cây thắng lợi công lao hạ ba cái thành trì, căn bản cùng hắn không có nửa quan tiền quan hệ, đều là Hàn Sóc, Xài Nghị bọn họ cùng một người tướng lãnh biên ải tuyết quốc nội ứng ngoại hợp được tới. Hắn ngược lại tốt, đầu tiên là ngồi chủ vị, mạ vàng tầng chiến công này, dĩ nhiên, hắn có thể có hảo đãi ngộ như vậy nguyên nhân trực tiếp chính vì hắn là em trai ruột duy nhất của đương kim Thái hậu Tuyết quốc, cậu ruột duy nhất của đương kim Tuyết hoàng. Cũng may mà phái hắn tới, nếu không, kết quả trận chiến Lạc Hà Cốc của chúng ta lần này, vẫn là một cái ẩn số. Một chuyện bao giờ cũng có mặt tốt cùng mặt xấu, một mặt tốt là, Gia Luật Tề làm chủ soái, chúng ta lấy được thắng lợi trận chiến Lạc Hà Cốc. Một mặt xấu chính là, Gia Luật Tề chết trận, Tuyết quốc Thái hậu cùng Tuyết hoàng nổi giận, lại sai Tuyết quốc đệ nhất chiến tướng Lâu Chu tự mình dẫn 300.000 thiết kỵ thề phải huyết tẩy thần quốc vì Gia Luật Tề báo thù. Dĩ nhiên, những chuyện này ta đều từ Tô Nguyệt nơi đó biết, bão táp này a rất nhanh sẽ tới. Thời điểm ta đứng ở trên đầu tường Lạc Thành, địa phương nhìn vào mắt có thể thấy được là phần tiêu điều cùng bừa bãi kia, một loại cảm giác vô lực cùng bi ai thật sâu, xâm nhập không thể ức chế. Lần này, chúng ta sẽ càng khó khăn đi. Giang gia quân tuy rằng còn dư lại một nửa, nhưng không có lãnh tụ cùng quân hồn chỉ dẫn, cũng chỉ so với lính thông. Thường cường một chút mà thôi. Chúng ta hiện tại tổng cộng chỉ còn lại mấy trăm ngàn nhân mã, hoàng đế ca ca cũng không phân được thêm lính tới cho chúng ta được nữa. Chúng ta đám quân mệt mỏi này, liệu có thể ngăn cản được Tuyết quốc thiết kỵ vang danh thiên hạ hay không? Đáp án, rất để cho người nản chí. Ta xa suốt tâm tình, cho đến khi nhìn thấy Hàn Sóc bị trói ở cây cột trên cổng thành, mới có hóa giải. Sạc, ai làm đây a? Chỉ thấy toàn thân Hàn Sóc đều bị một thứ đồ trắng trắng xanh xanh dính dính bao lại, gió thổi một cái, liền khô dính ở trên tóc, trên mặt, trên y phục, lại còn có một trận mùi khó người thỉnh thoảng truyền tới. Hắn bị tháo cầm, chỉ có thể uể oải tê liệt ở nơi đó, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Này đâu còn là vị vương gia phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuấn tú tuyệt sắc ban xưa nha quả. Thực so với nam từ thô bỉ trong hố xí bò ra ngoài còn không bằng a, gần đây các tướng sĩ đều bị cầm tập thể sao? Ói cái nước miếng cũng có thể nặng khẩu vị như vậy. Ta im lặng nhìn trời, vẫn là quyết định mắt không thấy sạch sẽ. Mấy ngày sau Tuyết quốc thiết kỵ liền như dự đoán nhanh chóng tới rồi. Bọn họ xốc lên khí lực hướng chúng ta bên này, phát động công kích liên tục. Bọn họ mỗi một người đều tinh thần sung mãn, không qua chiến tranh mệt nhọc là thiết huyết chiến kỵ nổi danh thiên hạ, không kém chút nào so với Giang gia quân có quân hồn, sao có thể là đối thủ mà những người đã bị cuộc chiến hành hạ mệt mỏi không chịu nổi như chúng ta có thể so sánh. Nhưng mà chúng ta có nguyên nhân không thể nhượng bộ, cho dù là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cũng không thể thoát đi. Sau lưng, chính là thân nhân, bằng hữu. Người yêu, là mảnh đất đã từng cho chúng ta vô số hồi ức tốt đẹp, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm, đem nó đưa vào dưới máu tanh đồ đao của địch nhân, làm nó bị nghiền nát tan tành. Vì vậy, cuộc chiến tranh này liền tiến hành dị thường máu tanh, quân đội song phương hoàn toàn như người điên không cần mệnh đánh sáp lá cả, làm ta tuy có ngàn vạn loại khôn vặt ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng không có đất dụng võ nào. Nếu không phải có Tô Nguyệt cùng các vị các tướng sĩ chống đỡ ta thật không biết quân ta còn có thể thủ ở nơi này hay không, có lẽ, rất lâu trước đó đã bị quân đội Tuyết quốc giết không còn một mống đi. Cùng với tình thế mỗi ngày càng trở nên ác liệt, số người thương vong của quân ta chính đang kịch liệt gia tăng, Tô Nguyệt mấy ngày mấy đêm không ngủ nghĩ sách lược cùng chúng ta nghiên cứu quân. Tình, làm sao cũng không chịu đi ngủ, vì vậy sắc mặt nàng cũng biến thành càng ngày càng kém. Mỗi khi nhìn thấy nàng tiểu tụy như vậy, trong lòng ta liền dị thường thương tiếc cùng sợ hãi, ta sợ nàng sớm muộn sẽ có một ngày đột nhiên ngã xuống. Mọi người đều đang dần xa suốt tâm tình, ngay cả Đại Lâu Nhi cũng nhìn binh lính dưới thành, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Ta nghĩ cả cái Lạc Thành, trừ Hàn Sóc bị trói trên cổng thành cười như không cười, vẻ mặt bệnh hoạn điên cuồng, đã tinh thần thác loạn ra, mọi người đều là lo lắng đi. Cuối cùng, thời điểm chúng ta sắp duy trì không nổi, Tô Nguyệt bị mệt mỏi cùng lo âu kéo sụp đổ thân thể, lâm vào hôn mê. Ta lo lắng quả thực đều muốn điên mất rồi, may mà Đại Lâu Nhi cùng ta nói, nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ mấy ngày liền sẽ tỉnh lại, không có gì đáng ngại, ta lúc này mới thở phào nhẹ. Nhõm, ta nắm tay Tô Nguyệt ôn nhu dị thường vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, đầy mắt quyến niệm nhìn nàng hồi lâu, lâu đến thiếu chút nữa quên mất thời gian cùng địa điểm tình cảnh bây giờ. Ta biết, có chút quyết định, là nên đưa ra. Ta đi tới trước mặt Đại Lâu Nhi, không để ý nàng phản đối, hướng về nàng quỳ xuống trọng trọng dập đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, Lâu Nhi, Hàn Thanh ta đời này ai cũng không thiếu, cũng chỉ mắc nợ cô, hơn nữa còn là không trả được. Nếu như có kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cô. Người biết ta muốn không phải cái này. Đại Lâu Nhi nhìn ta ánh mắt thật sâu nói, ai tình cảm cô đối với ta biết, đáng tiếc Hàn Thanh ta phúc bạc. Cô chung quy sẽ gặp được lương nhân của mình, ta thiếu cô nhiều như vậy, vốn không nên phiền toái cô nữa, nhưng mà, hiện tại người mà ta có. Thể tín nhiệm cũng chỉ có cô ta nghĩ, cuối cùng lại cầu cô một chuyện. Ta lời nói khẩn thiết hướng về Đại Lâu Nhi nói, người nói, Đại Lâu Nhi sâu kín nhìn ta, nhẹ nhàng nói, ta xin cô, mang Tô Nguyệt cùng Giang Ly rút lui đến phía sau Lâm Thành, cô nhất định phải bảo vệ tốt các nàng an toàn, nếu như... Nếu như lần này chúng ta gánh vác không nổi, xin cô đem các nàng mang về Liêu Ly Cung, bình lặng qua hết đời sau đi. Ta nội tâm bình tĩnh nói, nếu như kết cục sau cùng thật sự như vậy, vậy ta cũng tận lực, ta không thẹn với bản tâm, ta chỉ muốn bảo vệ tốt người quan trọng bên cạnh ta, để cho các nàng tiếp tục cuộc sống bình an. Chấm, vậy còn ngươi, Đại Lâu Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn ta, ngọn lửa trong mắt kia tựa như muốn đem ta nuốt mất. Ha ha, cô yên tâm, ta không có việc gì, ta có biện pháp thủ ở nơi này, ta còn có đòn sát thủ chưa dùng. Cho các người đi là để ta không có nỗi lo về sau, để không làm trở ngại đến kế hoạch của ta. Sự kiện cuối cùng nhờ cô chỉ là để phòng ngừa ngộ nhỡ. Ha ha, cô yên tâm đi, ta nhẹ nhàng cong lên mép hướng nàng lộ ra một nụ cười sáng sủa rực rỡ nhất. Đại Lâu Nhi định định nhìn ta hồi lâu, dường như muốn đoán được độ chân thực trong lời nói của ta, nhưng mà, một người, làm sao dễ dàng biết thật giả như vậy. Ta nhìn Đại Lâu Nhi, dị thường ấm áp cười, giống như một hài đồng ngây thơ không hiểu được nói láo. Đại Lâu Nhi cuối cùng thở dài, mặt lộ vẻ do dự hỏi, thật ừ, đương nhiên là thật rồi. Cô còn không biết ta sao? Ta nhát gan như vậy, sợ chết như vậy, làm sao sẽ lấy bản thân sinh mệnh đi đùa? Cô yên tâm đi, nếu như có nguy hiểm ta nhất định là kẻ chạy nhanh nhất. Ha ha, ta chậm rãi đứng lên, như cũ, hướng về phía Đại Lâu Nhi ấm lòng cười, ánh sáng bên trong ánh mắt kia tựa như đời này đều chưa từng sáng ngời như vậy. Đại Lâu Nhi rủ xuống mi mắt cuối cùng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, được rồi. Vì vậy ta nhanh chóng an bài xong chuyện trở về của các nàng, sau đó hướng về chúng tướng sĩ lấy ra chiến thần kiếm. Ta rõ ràng nhìn thấy, sau khi thấy tay ta cầm chiến thần kiếm. Xuất hiện những binh lính kia ánh mắt nguyên bản ảm đạm thần sắc như đưa đám, trong mắt rối rít giấy lên ngọn lửa hy vọng, mỗi một người đều sắc mặt kích động nhìn về phía ta. Ta lớn tiếng cùng bọn họ nói, ta có biện pháp đánh lui lính địch, ta chỉ cần 100 tên lính cùng ta trấn thủ ở chỗ này, binh lính khác liền phải toàn bộ rút lui trở về Lâm Thành, chờ tin tức chúng ta. Dĩ nhiên, binh lính lưu lại, rất có thể chẳng khác nào buông tha cơ hội sinh. Tồn, bởi vì ta muốn mượn dùng thần lực của chiến thần kiếm, đây là đồ vật trong truyền thuyết người phàm có lẽ căn bản không chịu nổi. Mọi người vừa nghe càng thêm kích động, cũng không muốn lúc này rời đi, muốn đi theo ta cùng nhau trấn thủ ở chỗ này. Ta thật không hiểu nổi, chẳng lẽ chết cũng để cho người cướp đoạt như vậy. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể lưu lại 100 tên lính cô đơn, người khác đều bị ta cương quyết sai đi Lâm Thành. Những binh lính lưu lại kia, mỗi một người đều mang biểu tình tự hào, làm ta sùng kính từ đáy lòng. Khi chúng ta làm xong hết thảy những thứ chuẩn bị này sau, cũng đúng lúc nghênh đón Tuyết Quốc phát động một lần công kích dị thường mãnh liệt. Ta mặc khôi giáp màu trắng, đeo áo choàng màu đỏ, lấy một tạo hình dị thường làm dáng, giơ chiến thần kiếm cùng các binh lính cùng nhau đứng trên cổng thành, sau đó mệnh lệnh lính mở lớn cửa thành, đợi Tuyết Quốc công kích. Nhìn lính phe ta động tác quỷ dị cùng với mọi người một bộ biểu tình thấy chết không sờn, người Tuyết Quốc ngược lại ở dưới tường thành, ngừng tấn công, dị thường thận trọng quan sát chúng ta nhất cử nhất động, chỉ sợ chúng ta có kỳ mưu diệu chiêu nào đang chờ bọn họ. Lúc này, Hàn Sóc giống như đánh máu gà, bắt đầu ở nơi đó, y y nha nha. Không ngừng nói gì, ta lệnh cho lính lắp cầm cho hắn, liền nghe hắn vô cùng điên cuồng gào thét, ha ha ha. Hàn Thanh, ngươi cũng có hôm nay à, ngươi không phải rất tự tin sao? Lạc Thành cũng sắp phải bị công phá đi, ha ha, rất nhanh thần quốc cũng sẽ bị công phá, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy, ta phải ở chỗ này, nhìn các ngươi bị giết chết, bị nô dịch. Nhìn lãnh thổ ngươi luôn bảo vệ bị trà, đạp, nhìn người ngươi yêu từng kẻ bị tao đạp bị. Ha ha ha, vậy sao, vậy ngươi liền trợn to mắt ngươi, xem thật kỹ một chút. Ta lười để ý hắn, lại bực bội hắn nói những thứ ác độc kia cầm lên, chiến thần kiếm, liền hướng về phía ngực hắn tới một đao, hắn đau đến trong nháy mắt liền ngừng bặt ở nơi đó hốt khí lạnh. Ta giơ lên, chiến thần kiếm, mang máu trong tay, nhìn trước mặt những gương mặt cương nghị, đoạn tuyệt kiên định cảm thụ tín nhiệm trong mắt bọn họ, đột nhiên hào hứng vạn trượng hét các tướng sĩ. Các ngươi sợ không? Không sợ, mọi người trăm miệng đồng thanh hét, thanh âm hùng hồn truyền ra thật xa, thậm chí kinh sợ chiến mã phe địch bên dưới tường thành. Vậy thì, liền để cho chúng ta dùng sinh mệnh cùng tín ngưỡng, vì nước nhà chúng ta xây một đạo tường thành bảo vệ đi. Ta quơ múa, thần kiếm chỉ trời ta cười một tiếng, nhiệt huyết sôi trào nói, chợt cảm thấy trong lòng hào hứng vạn trường. Ta thề chết bảo vệ nước nhà, mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn ta hét. Dưới thành chiến mã tựa như đoán được nguy hiểm gì, bất an ở nơi đó đi đi lại lại, hí kỵ sĩ điều khiển quát bảo ngưng lại như thế nào, cũng không an tĩnh được. Trung quanh âm thầm lưu động một cổ khí thức quỷ dị, ngay cả Hàn Sóc cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn về phía ta. Ta đem thần kiếm đưa vào trước ngực thời điểm ta có ý niệm khởi động thần kiếm uy năng, giải khai phong ấn lấy thân nuôi kiếm, dẫn tới lôi thần giận dữ, một loại cảm giác kỳ quái, lại mang theo một cỗ xúc cảm quen thuộc xốp giòn tê tê, trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khống chế quyền điều khiển thân thể ta kỳ quái chính là ta cũng không cảm thấy khủng. Hoảng, nội tâm ngược lại tràn ngập an tĩnh kỳ lạ. Ta không tự chủ được dùng một loại thanh âm ta chưa từng nghe qua tựa như đến từ trời cao vĩnh cửu, ngâm sướng nói ta lấy máu ta triệu hoán kiếm linh, vương giả vinh diệu, hàng lâm thế gian, lôi thần chi nộ, diệt tuyệt hết thảy, linh hồn làm dẫn, phá diệt phong ấn. Kỳ thực ta thật không biết tại sao ta phải niệm như vậy, những câu này cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong đầu ta, bị thanh âm kỳ diệu này, dẫn dắt ta cứ như vậy nói ra. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người ta mới vừa đọc xong, bầu trời liền tức khắc mây đen răng đầy, từng đạo sấm sét trắng tím xen nhau quanh quẩn đỉnh đầu chúng ta, vì vậy tiếng ngựa chiến hí vang, liền càng thêm lớn, quân đội tuyết quốc trong nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng, không ngừng nghe phía dưới có tướng lãnh phe. Địch đang chỉ thị binh lính, nói đây là hiện tượng tự nhiên. Mà lính phe ta, thì ánh mắt nhìn ta càng thêm cuồng nhiệt. Ta dưới sự dẫn dắt của lực lượng thần bí này, hô kiếm, dứt khoát mà kiên quyết đem kiếm đâm vào tim ta. Thần kỳ chính là ta cũng không cảm giác được chút nào đau đớn, phảng phất có một loại lực lượng kỳ diệu mà ấm áp, dịu dàng đỡ ta, không ngừng thổi hướng lên trời, trong lòng ta, dị thường an tường. Từ từ ta phát hiện ta thật sự bay lên, chỉ bất quá, là linh hồn rời khỏi thân thể bay lên. Ta có lại cánh tay nhỏ bé trắng nõn nhẵn nhụi trước kia, dáng vẻ mảnh mai đều đặn, phảng phất có một thanh âm xa xôi thần thánh, đang không ngừng kêu gọi ta, hướng không trung lay động, trước khi đi ta nhìn thấy trên tường thành phía dưới, Hàn Thanh. Quật cường kiên định đứng ở nơi đó, đã ngừng thở, bốn phía lâm. Vào một mảnh đại dương sấm sét, phiến đại dương kia, mang lực lượng hủy diệt hết thảy, lấy tốc độ nhanh như chớp không kịp bịt tai, vô tình cắn nuốt hết thảy chung quanh, bao gồm tất cả binh lính tuyết quốc dưới thành, những tướng sĩ phe ta quỳ lại trên tường thành, còn có Hàn Sóc, Hàn Thanh. Ta cảm thấy ta càng ngày càng suy yếu vô lực, thậm chí ngay cả khí lực tiếp tục xem tiếp cũng không có. À, đây là muốn hồn phi phách tán sao? Đây đã là kết cục tốt nhất nha. Tuyết quốc cũng không lại phái binh tới nữa, thần quốc cũng sẽ không lại phải chịu tuyết quốc tập kích. Hoàng đế ca ca cũng không cần lại vì những chuyện này phiền lòng a. Tô Nguyệt trái ớt cay bọn họ cũng có thể không cần tránh đi Lưu Ly Cung, có thể tiếp tục ở trên đất thần quốc tự do tự tại bình yên sinh hoạt nha. Rõ ràng ban đầu ta đều nghĩ kỹ rồi a cái. Kết quả này thậm chí so với lúc trước ta nghĩ còn tốt hơn a, nhưng mà ta tại sao vẫn luyến tiếc như vậy? Ta tại sao không tự chủ được chảy nước mắt a, không phải đã nói, linh hồn, là không có nước mắt sao? Cách chương.